Vũ thần chúa tể, chương 1959, Lôi đình chi hải. Góc truyện audio.com. Chấm, tông chủ đại nhân, người không phải đã nói. Phiêu Miểu cung cùng Hiên Viên đế quốc căn bản là một nhóm. Sẽ không có bất kỳ xung đột nào sao? Trong ngọc giản, ghi lại Phiêu Miểu cung trong khoảng thời gian này đến hết thảy hành động. Trong tự nhiên có cùng Hiên Viên đế quốc gần nhất xung đột kịch liệt. Đây cũng là ta kỳ quái. Huyễn Ma Tông tông chủ trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Nàng lạnh lùng nói. Ta dám khẳng định, Thượng Quan Hy Nhi cùng Phong Thiếu Vũ giữa tuyệt đối là cấu kết với nhau. Thế nhưng chẳng biết tại sao. Lần này Phiêu Miểu cung cùng Hiên Viên đế quốc giữa sẽ huyên náo to lớn như thế. Đồng thời nháo mức độ này, liền Thiên Đế Sơn cùng Mạc Gia đều bị hủy, Cơ Gia cũng tổn thất nặng nề. Này dường như không giống như là diễn kịch. Đối với cái này sự kiện, Huyễn Ma Tông tông chủ cũng rất là nghi hoặc. Chỉ là diễn kịch, tuyệt đối không thể sẽ nháo trình độ như vậy. Trong tình báo nói Cơ Gia tổn thất nặng nề, kém chút bị diệt, nhưng chưa nói Cơ Như Nguyệt tin tức. Nàng như thế nào đây? Trần Tư Tư đột nhiên câu hỏi. Huyễn Ma Tông chủ sững sờ. Không nghĩ tới Trần Tư Tư đột nhiên lại hỏi cái này. Nàng đột nhiên nghĩ đến bản thân đã từng thấy qua tình báo. Cơ Gia Cơ Như Nguyệt dường như giống như Trần Tư Tư. Đều đối được kêu là tần trần nam tử chân thành qua. Sẽ không có chuyện gì. Theo ta được biết. Cơ Như Nguyệt tại Cơ Gia cũng đột phá võ đế cảnh giới. Nhưng về phần tình huống cụ thể, cũng không rõ ràng. Cơ Như Nguyệt không có tìm Phiêu Miểu cung báo thù sao? Trần Tư Tư trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Báo thù, Huyễn Ma Tông tông chủ suy cười một tiếng. Cơ Gia, vốn là Phiêu Miểu cung tay sai. Cơ Như Nguyệt bất quá Cơ Gia một cái đích tử. Thì như thế nào có thể ngỗ nghịch gia tộc ý tứ? Tư Tư, ngươi phải nhớ kỹ, cái gọi là ái tình, thật bất quá là lừa mình dối người thôi. Trên đời này thiếu bất luận kẻ nào, thiên địa đều như cũ vận hành, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Người cũng giống vậy, không thế, Trần Tư Tư đột nhiên lời nói, Cơ Như Nguyệt cũng sẽ không phản bội Trần Thiếu, ai biết được. Huyễn Ma Tông chủ cười lạnh nói. Nàng có chút bất mãn. Giờ này khắc này, Trần Tư Tư lại còn đối ái tình có huyễn tưởng. Chẳng lẽ nàng không phải tu luyện không phải vô tình chi đạo? U Thiên Tuyết đây, Trần Tư Tư đột nhiên lại nói. Phiêu Miểu cung trước đó vài ngày lọt vào một cái cường giả bí ẩn đánh lén. Nghe nói là Hiên Viên đế quốc cao thủ. Tổn thất nặng nề. U Thiên Tuyết cùng không ít cường giả tung tích không rõ. Liền thánh dược viên đều bị hủy. Chắc là chết. Huyễn Ma Tông chủ biết Trần Tư Tư tại sao sẽ hỏi U Thiên Tuyết. Nàng cũng biết U Thiên Tuyết thân phận. Đó là tại cổ ngu giới Trung Hoa Trần Tư Tư các nàng cùng nhau trải qua sinh tử bằng hữu. Cũng là tần trần hồng nhan chi kỳ. Trần Tư Tư ánh mắt âm u. Thân hình thoát một cái. Kinh ngạc nói, Thiên Tuyết chết, Huyễn Ma Tông chủ lắc đầu, cười lạnh nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. U Thiên Tuyết rời đi cổ ngu giới sau, cũng không có cử động gì, ngoan ngoãn đi theo Phiêu Miểu cung người trở về, đồng thời còn trở thành Phiêu Miểu cung đệ tử nòng cốt. Hưởng thụ nhiều tài nguyên, đồng thời còn bái một cái dị ma tộc dị hồn sư vi sư. Nhưng đáng tiếc. Tại cao thủ thần bí đánh lén phía dưới. Hôm nay tung tích không rõ. Cùng dị hồn sư cùng nhau. Liền thi thể đều không tìm được. Trên căn bản là chết. Huyễn Ma Tông tông chủ đối Phiêu Miểu cung tình huống. Như lòng bàn tay. Vượt xa bên ngoài nhận được tin tức. Trần Tư Tư trầm mặc. Một lát sau. Nàng nói. Ta nghĩ đi một chuyến Cơ Gia. Tông chủ ngươi có biện pháp nào hay không? Không thể, Huyễn Ma Tông tông chủ trực tiếp cắt đứt Trần Tư Tư nói. Trần Tư Tư thẳng ngẩng đầu. Tức khắc, Một cổ đáng sợ sát ý theo trong cơ thể nàng bạo phát. Kiệt kiệt kiệt, phảng phất có vô số lệ quỷ tại gào thét. Từng cổ một đáng sợ linh hồn gào thét vang lên. Trần Tư Tư ánh mắt kinh khủng kinh người. Người đã đáp ứng ta. Chỉ cần ta sống sót, liền lại trợ giúp ta đối phó Phiêu Miểu Cung. Trần Tư Tư lạnh như băng nói. Kinh khủng ma khí theo trong cơ thể nàng cuồn cuộn đi ra. Hóa thành giống như ma quỷ. Phốc, nhưng này ma khí vừa mới đến Huyễn Ma Tông chủ phía trước. Liền bị nàng giơ tay lên ngăn trở. Mà chút ma khí phảng phất còn không cam. Kèm theo vô tận thù hận khí tức. Đang không ngừng bốc lên. Muốn xông ra Huyễn Ma Tông chủ ngăn trở. Huyễn Ma Tông chủ kinh dị mắt nhìn Trần Tư Tư. Lộ ra vẻ khiếp sợ. Tuy là nàng đơn giản liền ngăn trở Trần Tư Tư bộc phát ra khí tức. Nhưng nàng cảm thụ được. Này cổ ma khí đáng sợ. Đủ để ảnh hưởng cự phách võ đế cấp bậc cường giả. Cần biết, Trần Tư Tư vừa mới đột phá võ đế cảnh giới A. Tuy là tu vi tăng vọt đến trung kỳ cảnh giới. Nhưng trên thực tế còn căn bản không có củng cố xuống. Lợi hại, này Huyễn Ma Uyên Thạch Quật. Đúng là không có, khiến ta thất vọng. Huyễn Ma Tông chủ trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Có thán phục, rất lâu, nàng mới nói. Rút về trên người ngươi khí tức đi. Ngươi hiểu lầm, bổn tông cũng không phải là muốn đổi ý, chỉ bất quá lấy ngươi bây giờ trạng thái. Vẫn không thể đi cơ ra. Phải đợi tới khi nào? Trần Tư Tư cả giận nói. Trước nói chỉ cần theo Huyễn Ma Uyên trong đi ra là được. Hiện tại còn nói hiện tại không thể. Nàng dễ nhận thấy coi là Huyễn Ma Tông chủ là đang trì hoãn. Yên tâm, bản tông chủ lời nói. Xưa nay sẽ không thực hiện. Huyễn Ma Tông chủ hừ lạnh một tiếng. Tức khắc một cổ đáng sợ lực lượng vô hình đánh tới. Để cho Trần Tư Tư thân hình vừa lui. Kêu lên một tiếng đau đớn. Ánh mắt cũng thanh tỉnh chút. Ngươi bây giờ tuy là đột phá đến trung kỳ võ đế. Thật đủ sức để cùng cự phách võ đế đánh đồng. Nhưng nếu như ta không có. Đoán sai. Ngươi linh hồn thẳng đang chịu đựng vạn ma phệ hồn thống khổ. Những thứ kia oan hồn cùng ma khí. Tuy là có thể đề thăng ngươi tu vi. Nhưng sẽ thẳng dằn vặt ngươi. Gặm nhắm ngươi linh hồn. Cho tới khi ngươi linh hồn triệt để thôn phệ, ta không để bụng, Trần Tư Tư lạnh lùng nói. Nhưng ta quan tâm, Huyễn Ma Tông chủ nhìn chằm chằm Trần Tư Tư. Chấm, ta thật vất vả bồi dưỡng được ngươi. Tự nhiên không thể để cho ngươi lập tức đi tìm chết. Trong đầu của ngươi vạn ma phệ hồn, không phải là không có biện pháp giải quyết. Ta muốn ngươi trước đi một chỗ. Ở nói đó. Sẽ cực kỳ áp chế trong đầu của ngươi vạn ma chi lực. Nếu như vận khí tốt, ngươi thậm chí có thể không hề bị những thứ này oan hồn lực thôn phệ. Đồng thời, ngươi tu vi cũng sẽ củng cố. Cùng đến khi đó, bản tông chủ mới có thể chân chính thực hiện đáp ứng ngươi hứa hẹn. Bằng không, Huyễn Ma Tông chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Tư Tư. Ngươi cho là chỉ bằng ngươi như bây giờ tu vi, thì có khả năng đối kháng được Phiêu Miểu Cung sao? Trần Tư Tư không nói gì. Rất lâu, nàng mới nói. Địa phương nào, Lôi Đình Chi Hải, Huyễn Ma Tông chủ nhàn nhạt nói. Lấy Lôi Đình Chi Hải trong Lôi Đình Chi Lực, có thể trấn áp hết thảy tà mị, áp chế thân thể ngươi trong vạn ma chi lực. Đến lúc đó... Người tương lai mới chính thức tính là vô khả hạn lượng. Huyễn Ma Tông chủ trong thanh âm có vẻ hưng phấn. Mà ở Trần Tư Tư sống theo Huyễn Ma Uyên trong đi ra là lúc. Cơ gia tổ địa, Tần Trần cũng rốt cục đem chính mình tu vi đề thăng tới sơ kỳ đỉnh phong cực hạn. Nhưng hắn vẫn không dám tiếp tục tu luyện xuống. Bởi vì trong đầu hắn, kim sắc ký sinh hạt giống bang bang nhúc nhích. Tản mát ra từng cổ một khí tức đáng sợ. Đồng thời một tia rễ cây lan ra. Cắm vào hắn linh hồn hải trong. Lộ vẻ nhưng đã đến cực hậu kỳ tình trạng. Ký sinh hạt giống đang là nhất sau đoạt xá làm chuẩn bị. Cách chương.